Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 559. Khóc chuyện audio.com. Chương 559. Tiểu bá vương, không nói đến từ kiều đoàn người tà tâm bất tử mà vào thành như thế nào hỏi thăm kiều gia rơi xuống. Bám giết không tha một phen hảo tìm. Thái tử xa giá đã vào mẫn thuận đường cái. Khoảng cách ra viễn hầu phủ thượng có hơn 10 mét khi. Liền nhìn đến nhất bang không lớn không nhỏ tiểu tử nhóm. Chính cãi cọ ồn ào mà vây quanh ở một chỗ. Tay đấm chân đá cái gì? Thiếu gia, nhìn xem không sai biệt lắm không? Tiểu tử này cứ nhiên dám đối với thiếu gia nói năng lỗ mãng. Xứng đáng bị đánh chết ha. Tiếp tục đánh, một cái tiểu nam hài thanh âm thanh thanh thúy thúy mà vang lên. Hừ hừ nói, cũng dám ba lần bốn lượt mà mắng ta, cho ta đánh gần chết mới thôi. Hắc hắc tiểu sâm, nghe nói gia hỏa này hình như là thái thường tự thừa ra tiểu nhi tử. Chúng ta nếu là đem hắn đánh chết, có thể hay không xảy ra chuyện, có thể xảy ra chuyện gì? Ta có đại ca ở tiểu nam hài ngưỡng đầu, đôi tay chống nạnh tức giận hừ một tiếng nói. Xem hắn về sau còn dám không dám ở trong học viện cùng ta đối nghịch. Ta ái đánh ai liền đánh ai. Cho ta đánh, dùng điểm lực, ngươi không ăn cơm sao? Ha ha chính là, trước kia chúng ta là có thể chiếu đánh không lầm. Đừng nói hiện tại cha ngươi chính là bị đại vương sách phong vì gia viễn hầu. Ngươi là đường đường hầu gia con trai độc nhất, ai dám chọc ngươi, cao phóng, ngươi phí nói cái gì? Chạy nhanh dùng điểm sức lực, ta nói cho các ngươi, hôm nay nếu là không thể đem hắn đánh cho tàn phế. Các ngươi ai đều đừng nghĩ hảo quá, thiếu gia, đánh cho tàn phế có thể thành sao? Như thế nào không thể thành? Vạn sự có ta đại ca đình, các ngươi cứ việc đánh, hung hăng mà đánh, tiểu nam hài chỉ huy nhất bang nanh vuốt nhóm, hướng về phía vòng nội xúc thành một đoàn nam hài mãnh đánh đá mạnh. Được rồi, thiếu gia nghỉ ngơi, xem tiểu nhân xuất lực. Kiều Mộc Thượng ở trong xe, một đôi nho nhỏ nắm tay, liền dùng sức mà nhéo lên. Thái tử buồn khụ một tiếng, vừa muốn nói cái gì, đã bị tiểu nhân nhi một đôi thanh lãnh đôi mắt đẹp hoắc mắt trừng mắt nhìn lại đây. Đáy lòng tức khắc một lột bộp, thầm kêu một tiếng không ổn, hắn trong miệng đại ca, chính là ngươi. Kiều Mộc khóe miệng hơi câu, thanh âm lạnh lùng hỏi, Kiều Kiều, ngươi nghe ta nói, thái tử đáy lòng thầm mắng cậu em vợ hố hóa, ách, tiểu sâm còn nhỏ đâu, chúng ta chậm rãi giáo. Kiều Mộc không bao giờ tưởng để ý đến hắn, dùng sức mà vén rèm lên, xe ngựa còn không có đình vững chắc, người liền hoắc mắt đi xuống nhảy dựng, nhưng đem sa phu sợ hãi, các ngươi đang làm gì? Còn không cho ta dừng tay. Kiều Mộc gầm lên một tiếng. Đang ở vây ẩu người khác bảy tám cái choai choai tiểu tử đồng thời dừng tay. Đều xoay người nhìn lại. Chờ nhìn đến trước mắt tiểu tỷ tỷ. Một đôi lạnh như băng đôi mắt đẹp đầu quay lại đây khi. Đều nhịn không được hơi hơi run lập cập. Khiếp sợ nàng đáng sợ hơi thở. Một đám đều xúc dựa vào cùng nhau. Kiều Mộc tầm mắt dừng ở hàng phía trước ở giữa một người bảy tám tuổi tiểu nam hài trên người. Khoác thật dày lộc nhung áo choàng, một thân chỉ vàng thêu chế áo gấm, tiểu nam hài môi hồng răng trắng con ngươi trong trèo, khuôn mặt nhỏ bị gió lạnh đánh đến đỏ bừng, rất là đáng yêu, nhìn trước mắt hoạt bát linh động một cái tiểu nhân, Kiều Mộc lạnh băng ánh mắt hơi hơi mà thả lỏng vài phần. Ngươi là người nào? Quản quản khởi tiểu gia nhàn sự lạp, tiểu nam hài nhìn Kiều Mộc, mặc danh đáy lòng nhút nhát, miệng một trương, lại vẫn là ngạnh cổ quát lớn ra tiếng. Thái tử vừa nghe hỏng rồi, chạy nhanh mà vén rèm lên bước xuống xe ngựa, vừa muốn lên tiếng, liền nghe Kiều Mộc cười lạnh một tiếng. Tiểu niên kỳ không học giỏi, ăn chơi trác táng diễn xuất nhưng thật ra một bộ. Còn không thả người. Chấm, nàng một tiếng gầm lên đi xuống, đè nặng cái mặt mũi bầm dập tiểu nam sinh người hầu. Liền cả kinh tay co rụt lại, theo bản năng mà run rẩy thân mình, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.